Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 169, phát sinh cãi vã. Cát, vốn là ta còn đồng tình ngươi, bây giờ cảm thấy Bân ca đáng đời ngươi, nhất định là ngươi đi dẫn đến người ta, sau đó bị đánh cho một trận. Lâm Nguyệt vểnh đào miệng, đầy vẻ khinh bỉ. Trương Bân cười khổ không ngữ, bị một cái nha đầu khinh bỉ, cũng may hắn ra mặt khác với người thường. Ngày thứ hai vốn định ngủ đến ngày tận thế, Trương Bân bị một trận dồn dập tiếng gõ cửa thức tỉnh. Khó chịu mở cửa, nhìn người tới lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười. Nhã tỷ a, ngươi thế nào tìm tới đây rồi? Đến, trong phòng ngồi, chăn còn ấm áp đâu rồi? Tiết kiệm lạnh, lúc này chính trực kim thu đưa thoải mái thời tiết. Nhưng đối với đại hung Hà Văn Nhã mà nói, vô luận ra sao đều là vẫn ngạo nhân. Ngươi còn không thấy ngại nói, lại cùng tuyết ở cùng một chỗ cũng không nói cho ta biết một tiếng. Nếu không phải ta cho tuyết gọi điện thoại, liên lạc một chút giữa chúng ta cảm tình lời nói, ta còn không biết bây giờ ngươi đã như vậy có tiền. Không trách ngươi có thể đem vốn là cổ phần đưa cho chúng ta. Nguyên lai là ghét bỏ chúng ta miếu a. Hà Văn Nhã liếc một cái, trong lời nói lại không có chút nào trách tội, có chỉ là vui sướng. Nhã tỷ, ngươi đây là oan uổng ta. Này biệt thự là ta vay tiền mua, bây giờ ta nhưng là thiếu nợ chồng chất nhân a. Đối với ngài là thế nào cùng thượng quan tuyết cấu kết với, ta thế nào không biết. Hà Văn Nhã lại vừa là đại đại liếc mắt nói. Cái gì kêu cấu kết? Chị của ngươi ta thủ hướng rất bình thường. Ở ta không nhận biết ngươi thời điểm, ta cùng tuyết nhận biết rồi. Ba hắn cùng ta trong nhà có chút giao tình. Lần này bá phụ bệnh nguy, ta tự nhiên muốn tới an ủi một chút. Không nghĩ tới có thể gặp được đến ngươi. Nói tới chỗ này, Hà Văn Nhã lộ ra tràn đầy thâm ý nụ cười. Ý hữu sở chỉ. Trương Bân cũng không cảm thấy lúng túng, cố làm đáng tiếc đạo, ta nguyên tưởng rằng tỷ tỷ là muốn tìm ta đâu rồi. Nguyên lai là nhìn thượng quan tuyết, ai, không nhân ái, không người thương, cải trắng a, thật, Hà Văn Nhã rất là buồn cười nhìn gào thét bi thương Trương Bân. An ủi săn sóc rồi nâng trán đầu đạo, ở dạng này ta coi như đem ngươi dáng vẻ truyền tới lên rồi. Chờ đen ngươi nhân nhưng là xếp thành đội a, nói không chừng cho ngươi viết thành cái gì dạng đây. Trương Bân nghe một chút gào lớn tiếng hơn, ủy khuất nói, không nhân ái a, nhã tỷ cũng không cần ta nữa, cuộc sống này không có cách nào qua. Nha, Bân ca ngươi thế nào? Có phải hay không là khó chịu chỗ nào? Có cần phải đi bệnh viện? Lâm Nguyệt bị tiếng ồn ào dẫn tới ân cần hỏi. Thanh âm hơi ngừng, mới vừa rồi hết thảy thật giống như không có phát sinh một dạng. Trương Bân nở nụ cười hướng về phía Lâm Nguyệt lắc đầu một cái, vừa hướng Hà Văn Nhã thân thiết đạo, nhã tỷ trong lúc bận rộn có thể đến chỗ của ta, ta được thật tốt chiêu đãi. Nguyệt a, gọi điện thoại cho cái kia Lưu kinh lý, để cho hắn đưa lên Mãn Hán toàn tịch. Nói xong còn đối với Lâm Nguyệt làm cái nháy mắt. Không biết là cách quá xa hay lại là Lâm Nguyệt không để ý tới giải Trương Bân ý tứ. Trầm mặc mấy phút, Lâm Nguyệt đột nhiên nói, chỉ có một nhân viên vệ sinh công ty Lưu kinh lý. Không có tiệm cơm Lưu kinh lý điện thoại a, phốc suy. Hà Văn Nhã che miệng cười khẽ, cũng coi là cho Trương Bân giữ lại chút mặt mũi, hung hăng trừng mắt liếc Lâm Nguyệt. Cười rạng rỡ nói với Hà Văn Nhã, tỷ tỷ đi trước đại sảnh rồi tính, một hồi thật tốt cùng tỷ tỷ trò chuyện một chút. Nguyệt, ca ca ngươi một đời thanh danh hủy trong chốc lát, ngươi đều quên ta thế nào dạy ngươi rồi, thua thiệt ta ngày hôm qua còn khen ngươi lên đường đâu rồi. Hôm nay lại khôi phục thành đứa ngốc đầu óc, Lâm Nguyệt gãi gãi gáy, có chút không nói gì, đây là hát vậy một ra. Nàng chẳng qua chỉ là nói thật này, chẳng lẽ cũng có sai? Bên trong đại sảnh, Thượng Quan Tuyết cùng Hà Văn Nhã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười nói, có thể thấy hai người quan hệ quả thật không tệ. Trường Bân cố ý ho khan mấy tiếng, đáng tiếc nhưng là không người lý tới. Hai tỷ muội hay lại là vừa nói vừa cười, mà lúc này Lâm Nguyệt đi tới. Nguyệt, a, ta cho ngươi thật tốt giới thiệu một chút. Này nhưng năm đó di đi nữ hoa khôi học bá, Hà Văn Nhã, đã từng bị cử đi học quá liên bang Mã Tân Đại học đây. Thượng Quan Tuyết kéo Lâm Nguyệt đem Hà Văn Nhã một hồi mãnh khen, lại nghênh đón Hà Văn Nhã một cái xem thường. Người cô nàng này liền đem cầm thổi trời cao đi, hai tử cũng sẽ đả tương du còn không có học bá không học bá. Bây giờ ta chính là một tên bình thường sắp bước vào mụ già thời đại lão bà tử rồi. Lâm Nguyệt nghe sau chợt lắc đầu, nhìn hai nàng liếc mắt nói, Văn Nhã tỷ tỷ thật tốt đẹp đẽ, ngươi không nói tuổi tác ta còn tưởng rằng ngươi và ta cùng tuổi đây. Hà Văn Nhã cùng Thượng Quan Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, cho dù ai nghe được bị khen trẻ tuổi tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Huống chi Lâm Nguyệt vốn là dáng dấp chính là vui vẻ hình. Thứ người như vậy nhìn liền hoan hỉ, mặc dù Hà Văn Nhã chắp tay sau lưng, nhưng trên mặt nhưng là không ngậm miệng được. Ho khan một cái, Trương Bân mặt đen lần nữa ho khan một câu. Không khỏi than thở quả nhiên là ba nữ nhân thành một cái chợ a. Lúc này mới quen giống như vài chục năm không thấy khá chị em gái như thế. Để cho hắn cái này đội chủ nhà làm sao chịu nổi. Ồ, Trương Bân ngươi lúc nào tới? Thượng Quan Tuyết nghi ngờ hỏi liếc mắt sau. Còn không chờ Trương Bân trả lời liền lại cùng Hà Văn Nhã nói chuyện với nhau. Nhưng trong mắt nhưng là thoáng qua một tia được như ý nụ cười. Một lần nữa bị Hoa Lệ không thèm đếm xỉa đến, để cho Trương Bân rất đau đớn, vội vàng tìm Lệ tìm kiếm an ủi. Nhưng lần này Lệ lại trực tiếp không trả lời. Tùy ý Trương Bân lại thế nào liên lạc cũng không xuất hiện. Phảng phất biến mất như thế, Trương Bân mặt liền biến sắc, nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng thấm giọng một cái. Từ trên người xuất ra một mảnh kẹo cao su thả vào trong miệng nhai. Suy nghĩ cải trắng đáng thương dạng, tâm lý tràn ngập một ly bi thương. Cải trắng a, trong đất hoàng a, tam nữ dừng lại nói chuyện với nhau hát nghe này bi thương ca khúc không khỏi yên lặng không. Nói, nhất là Lâm Nguyệt, bản thân liền lệ tuyến thấp, nghe còn không có một nửa nước mắt liền ào ào chảy xuống. Thấy rốt cuộc coi trọng, Trương Bân ngưng ca sướng, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, các ngươi tiếp tục a, ta đây là đang luyện giọng, các ngươi tiếp tục, nói xong cũng lại nghĩ thông miệng. Thượng Quan Tuyết trừng mắt hành, vèo một tiếng, đứng dậy, chỉ Trương Bân hét, ngươi là buổi sáng não tàn phiến ăn nhiều, vẫn là không có uống thuốc, sáng sớm quỷ hào cái gì? Muốn hát đi ra ngoài hát. Trương Bân cũng tới hỏa đi không yếu thế chút nào đại đạo. Đây là nhà ta, muốn đi ra ngoài cũng là ngươi đi ra ngoài. Hà Văn Nhã nhìn một cái hai người dùm beng, nàng minh bạch là cái gì nguyên nhân, tâm lý cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài miệng nhưng là kéo một cái Thượng Quan Tuyết, vừa hướng Trương Bân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Bân này thì ngươi sai rồi. Tuyết là cô gái, bây giờ bá phụ có bệnh, ngươi một người đàn ông lại không thể để cho điểm. Lại nhìn Thượng Quan Tuyết đạo, Tuyết ngươi cũng khác hướng tâm lý đi. Trương Bân làm người ta ngươi lòng biết rõ, nếu như coi chúng ta là người ngoài lời nói cũng sẽ không có hôm nay có thể tụ chung một chỗ cục. Diện, Thượng Quan Tuyết tức giận hơi chậm, mà Trương Bân chính là sắc mặt một giới. Mới vừa rồi suy nghĩ nóng lên thật đúng là không muốn vậy thì nhiều. Cũng quả thật quên mất Thượng Quan Tuyết cha bệnh nặng sự tình. Lúc này hát cải trắng, nàng không có lấy đi ra hai cây dao bầu đã là rất đại nhẫn nại rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.